Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1365, Thần Nhi Minh Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhị từ từ đi ở sạn đạo trên. Này điều tại trong mây mù lảo đảo sạn đạo, khiến hắn có một loại còn đang thời thơ ấu nhảy dây hoảng hốt. Trước kia tên hắn đã mai táng. Sở dĩ gọi Kiều Nhị là bởi vì ban đầu hắn lúc tỉnh lại chính đeo ở quê hương thứ hai vòm cầu xuống, vì vậy tránh được giết hại. Chuyện cũ không có gì hay nói đến, đơn giản là hận. Hắn tại Lâm Truy đã sinh sống thật lâu, phần lớn thời gian liền bình thường sống, thỉnh thoảng đi ra làm một ít chuyện, tỉ như ghi chép một ít tình báo, tỉ như tung một ít lời đồn, tỉ như giết mấy người. Tại đây cái lấy hài cốt lũy thành, máu tươi đúc thành tội ác trong thành thị. Còn có một chút giống như hắn người. Đương nhiên hắn cũng không biết những người đó đều là người nào. Những người đó cũng không biết hắn. Bọn họ duy nhất có thể xác nhận là được chính mình không hề cô độc. Bởi vì luôn luôn đều có tin tức truyền lại. Tại đây cái khổng lồ đế quốc trái tim nội địa, bọn họ đã ở bí ẩn kiến thiết quê hương. Tin tức đương nhiên cũng gián đoạn qua, mà lại không hề hiếm thấy. Tại thôi chữ đâm đế, Trương Vịnh khóc từ, cùng với Hạ Quốc bên kia bán đứng tổ chức cao tầng lúc, đều có phát sinh, bọn họ muốn khiêu chiến chính là cái thế giới này hiện hữu trật tự. Bọn họ đối mặt kẻ địch mạnh cỡ bao nhiêu, bọn họ mỗi người đều rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này tại nhằm vào Tề Quốc, nhưng Tề Quốc chỉ là địch nhân một trong. Cái dạng gì khó khăn đều gặp được. Cái dạng gì khó khăn cũng không thể gọi bọn hắn dừng lại. Gián đoạn tin tức truyền lại, luôn là rất nhanh còn có thể liên tiếp trên. Hơn nữa hắn này điều tuyến, là tổ chức tối cao lãnh tụ một trong chiêu vương, tự mình đến Lâm Truy tiếp trên. Đây là cỡ nào cự đại dũng khí. Vì cái gì bọn họ có thể làm được công việc bề bộn như vậy? Vì cái gì bọn họ từ tầng thấp nhất đến cao tầng, tất cả đều không sợ hy sinh? Bởi vì có đồng nhất cái lý tưởng, chiếu rọi phía trước lộ. Kiều Nhị từ trước đến giờ cẩn thận. Hắn không sợ hy sinh, nhưng sợ chính mình hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Sợ thi thể của mình không có thể trở thành lý tưởng củi lương. Sống có gì vui, chết cũng thì sao, duy đốt lấy lý tưởng chi quang, mới có thể cảm thấy an ủi đi qua. Lần trước hành động, hay là tại Diêu Quang Phường, bổn là vì giết một người tuổi còn trẻ thiên kiêu, khiêu khích Tạ Hoài An tâm tình, chế tạo gợn sóng, bệnh triều dâng, bởi vì Khương Vọng xuất hiện mà thôi. Hắn không phải là không có đồng thời giết chết Tạ Bảo Thụ cùng Khương Vọng năng lực. Hắn chỉ là không thể bảo đảm ở trong quá trình này, đối phương một điểm động tĩnh đều không phát ra được. Khương Vọng đối thanh âm nắm trong tay năng lực, tại thôi chữ đâm đế trên bàn đã hiển hiện rõ ràng. Hơn nữa chiêu vương lần trước đặc ý cường điệu qua, có thể lấy Khương Vọng làm mục tiêu. Nhưng tốt nhất không muốn thật sự giết chết Khương Vọng, chẳng qua là một chút điểm không xác định. Kiều Nhị liền tuyển chọn thu tay lại rời đi. Sau đó luôn luôn yên lặng cho tới hôm nay. Hắn không hề sợ hãi tử vong. Nhưng là sự kiện kia. Cái kia gọi Tạ Bảo Thủ tuổi trẻ thiên kiêu, cũng không đáng giá được hắn mạo hiểm. Rõ ràng chính là Khương Vô Khí đáng giá. Tại Lâm Truy ám sát một vị cung chủ, thật sự là chuyện bất khả tư nghị. Có thể chính là bởi vì không thể tưởng tượng nổi, dám hướng tới cái phương hướng này suy nghĩ nhân tài không nhiều lắm. Bởi vì không có khả năng, một khi thành công, có khả năng tạo thành ảnh hưởng, cũng là đầy đủ cự đại. Thậm chí nếu là có thể bắt sống người kia, mang xa rời Tề Cảnh, chỗ tốt khó có thể tính toán, cũng giá trị tuyệt đối được mạo hiểm. Vì thế tổ chức không ngần ngại trả giá càng nhiều đại giới. Trường Nhạc, Trường Sinh, Hoa Anh, Dưỡng Tâm, này bốn cung bên trong, trước mắt chỉ có Trường Sinh cung có một ít khả năng. Tự Khương Vô Khí từ cực điện phía trước Trần Chuồng Hàm Ngọc sau. Tề Thiên Tử lại chưa triệu kiến qua vị này hoàng tử. Đã từng gì thân, bây giờ gì sơ, vua và dân đều biết thập nhất hoàng tử thất thế. Rất có cây đổ bầy khỉ tan tư thế. Trước kia cùng Trường Sinh cung thân dày những thứ kia văn võ quan viên. Trong khoảng thời gian này đều dị thường biết điều. Khương Vô Khí mình cũng là trang bị nhẹ nhàng. Tuyệt không đường hoàng, trừ mỗi ngày đến Vân Vũ Sơn xem mặt trời mọc ngoài. Đại đa số lúc đều khóa cửa cung. Nói là tu thân dưỡng tính. Không gặp người lạ. Hôm nay là một cái rất cơ hội tốt. Căn cứ tình báo mới nhất. Tinh Nguyệt Nguyên đại chiến đã tất. Tề quốc chúng thiên kiêu sắp năm dự mà trở về. Toàn bộ đế quốc ánh mắt đều ném tải trên người bọn họ. Đối địa phương khác nhìn chăm chú. Khó tránh khỏi liền phải buông lỏng một ít. Vân Vũ Sơn dù sao vắng vẻ. Chỉ sợ tại địa ngục vô môn hành thích sự kiện sau. Toàn bộ Lâm Truy Thành phòng vệ so với trước kia nghiêm khắc rất nhiều. Muốn kịp thời phát hiện nơi đây dị thường. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa, bọn họ vì thế đi đã làm đủ nhiều chuẩn bị. Lui một bước nói, cho dù xảy ra vấn đề gì. Lấy thực lực của hắn. Cũng tới kịp tại Lâm Truy Cường giả phủ xuống phía trước. Giết chết nội phủ cảnh Khương Vô Khí. Như có thể dùng tính mạng của hắn. Đổi đi Khương Thuật Nhất Thiên vị con trai. Có cái gì không đáng giá được. Nghĩ đến chính mình có cơ hội khiến Khương Thuật như vậy đế quân thống khổ. Kiều Nhị liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Nhỏ thắng cảnh quốc một cuộc. Tề quốc hiện tại chưa từng có bành trướng. Tự cho là thiên hạ khâm phục sao? Là lúc cho bọn hắn tưới một đầu nước lạnh rồi. Nghĩ như vậy, Kiều Nhị dương mắt xem hướng tiền phương bệnh yếu hoàng tử. Từ từ, nâng người lên tới, cúi thân hình từng bước trở nên thẳng. Một sợi sắc bén nhảy tại ngón giữa. Hắn đi ở mây che vụ che sạn đạo trên, giống như một thợ săn, đi về phía chính mình bẫy dập, mà trong cạm bẫy là hôm nay thu hoạch. Ngoài dự liệu của hắn đúng vậy. Khương Vô Khí rất bình tĩnh. Quá bình tĩnh rồi. Kiều Nhị xác định thay đổi của mình đều bị đối phương nhìn ở trong mắt. Khương Vô Khí cũng không có thất thần các loại. Nhưng này vị đại tề thập nhất hoàng tử lại như thế bình tĩnh. Không nói chạy trốn hoặc là kêu cứu rồi. Liền giảm bớt một thoáng tốc độ ý tứ đều không có. Vẫn là như vậy trực tiếp đâm đầu đi tới. Là có mai phục sao? Kiều Nhị tâm tình nổi lên gợn sóng. Không, nếu như nơi này có mai phục. Vị kia, không có khả năng không có chút nào phát hiện. Linh thức tại trong nháy mắt phủ kín sạn đạo. Cũng quả thực chưa gặp lại người khác. Suy nghĩ nhiều vô ích. Mọi việc cần phải hướng mũi đao hỏi. Kiều Nhị càng chạy càng nhanh. Thuộc về thần lâm cường giả hơi thở bắt đầu bộc phát. Điện hạ, vì an toàn của ngài suy nghĩ. Đi theo ta một chuyến. Như thế nào, bên cạnh mây như tuyết. Bạch hồ áo lông cũng như tuyết. Trên mặt trắng bệch, nhưng lại cũng không thua tuyết sắc nửa phần. Bệnh yếu như thế đại tề thập nhất hoàng tử. Đi ở lảo đảo sạn đạo trên. Lẳng lặng cảm thụ được một vị thần lâm cường giả từ từ thức tỉnh hơi thở. Bỗng nhiên thở dài một hơi. Cô chờ ngươi quá lâu rồi. Có ý gì? Kiều Nhị lúc này mới giật mình một việc. Không biết khi nào lên. Trước mặt vị này thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Đã không hề. Nữa ho. Mà hắn gầy gò thân hình đi ở này trong mây sạn đạo trên. Nhưng lại có một loại nắm trong tay tất cả thong dong. Đây là một cái bẫy dập sao? Ai dám lấy Khương Vô Khí làm mồi nhử? Hắn như thế nào bảo đảm tự thân an toàn? Trong đầu nổ lên trăm ngàn cái ý niệm. Kiều Nhị nhân vật như thế. Đương nhiên cũng có thể tại trong sương mù dò xét đáy đi tìm nguồn gốc. Cực kỳ quả quyết trong nháy mắt. Quấn tại ngón giữa đã lâu sắc bén. Thoáng chốc đã nhanh bắn mà ra. Hắn xuất thủ trước. Lấy thần lâm tu vi. Đối mặt một trong đó phủ cảnh tu sĩ. hắn cũng không chút nào giữ lại. Mây không hề nữa động, vụ không hề nữa tuôn, gió không hề nữa tới, sạn đạo không hề nữa lay động. Hắn cùng Khương Vô Khí trong lúc đó không hề nữa có khoảng cách. Vân Vũ Sơn dường như đều yên lặng một cái chớp mắt. Sắc bén vừa ra đã gần kề thân, sắc bén vệt đuôi, nhưng lại tại Kiều Nhị cùng Khương Vô Khí trong lúc đó chế tạo ra một cái đột ngột trống rỗng. Này phương lên, bên kia cuối cùng, cái gọi là thần lâm người, linh thức bao phủ trong phạm vi, giống như thần chỉ, tặc nhân ngươi dám. Một đạo lăng lệ âm thanh đột nhiên vang lên, nhanh chóng bước gần. Khương Vô Khí dù sao cũng là trường sinh cung chủ, cho dù thế nào thất thế, quả thật lâm truy phòng vệ lực lượng trọng điểm trông chừng đối tượng. Cho nên Vân Vũ Sơn sạn đạo bên này vừa vặn có dị động, lập tức sẽ có tuần tra khu vực phụ cận cường giả chạy tới. Nhưng là, không có khả năng tới kịp. Giờ này khắc này, dẫn người đi là tuyệt không có khả năng rồi. Đối Kiều Nhị mà nói, nhất yêu kết quả có lẽ đã mất đi. Lần yêu kết quả lại gần ngay trước mắt, lấy thần lâm giết nội phù. Bất quá trong chớp mắt, kia một chút thuộc về thần lâm cảnh tu sĩ sắc bén, như thế rõ ràng xuất hiện tại Khương Vô Khí trong đôi mắt. Mà vị kia nhanh chóng chạy tới thần lâm thanh bài âm thanh còn rất xa xôi, tựa hồ nhân sinh của hắn luôn là tại dị thường đau khổ mâu thuẫn chung. Đi phía trước phía sau đều là tuyệt cảnh, ai có thể đủ cảm thụ hắn Khương Vô Khí tuyệt vọng a. Trong mắt điểm này sắc bén dường như không bờ bến lan tràn ra. Chẳng bao lâu sau, kia một bức họa diện tựa hồ cũng ở đây hình thức ánh nắng ban mai chung, tựa hồ cũng như vậy lạnh lẽo. Điện hạ, từ nay về sau ngài không thể lại tu hành rồi. Người nói chuyện là thái y viện Ôn lão thái y, dõi mắt toàn bộ Đại Tề, cũng không ai dám nói có thể ở y thuật trên thắng được hắn đi. Cho nên hắn chẩn đoán bệnh, bình thường là được kết quả cuối cùng. Tuổi trẻ hoàng tử lại chỉ hỏi, vì sao, ngài hàn độc vào mệnh, cùng tuổi càng tăng, tu vi hơn cao, hàn độc hơn liệt, hơn hăng hái, hơn gần chết. Bây giờ nhìn lại, nội phù, đã là cực hạn, lập ngoại lâu như thế nào? Ánh sao tôi thể lúc đó, tức hàn độc ngoài phát lúc đó, toái huyết đông lạnh mệnh, tất không may mắn lý. Cô như một bước kim thể ngọc tùy, thì như thế nào? Ngài như thần lâm, ngọc tùy cũng là hàn tùy. Trừ phi một bước động chân, ngoài xét vũ trụ, bên trong minh bản thân, thấm nhuần chân thực, mới có thể tự chém hàn độc, cầu được trường sinh. Kia cô liền một bước động chân. Cửu thần có câu nói, không biết có nên nói hay không? Tiên sinh là muốn nói, tuyệt không có khả năng. Không nói không có chút nào hy vọng. Cơ hội thành công quả thật cực kỳ bé nhỏ. Không lên ngoại lâu, như thế nào thần lâm? Không thể thần lâm, như thế nào động chân? Nhân lực có khi mà cùng. Chuyện này thật sự làm khó. Cô nghe nói cổ có hiền giả, học quán bách gia, chạm đến siêu phàm, một bước tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ truyền thuyết có sai? Này, chuyện này thấy ở sách sử, xác nhận có, đã tiền nhân có thể lấy phàm thể một bước tuyệt đỉnh, ta Khương Vô Khí vì sao không thể một bước động chân? Lúc đó Ôn lão thái y cúi đầu không nói, mà phụ hoàng là nói như thế nào tới? Nghĩ tới, phụ hoàng nói, tốt, là trẫm lân nhi có thể thành người thường không thể thành người, tất xây người thường không thể kịp nghiệp. Nhớ tới đây liền líu lo mà dừng, bởi vì đạo hàn quang kia đã gần sát mi tâm, bọc vừa dày vừa nặng hồ áo lông. Vẻ mặt thương bạch Khương Vô Khí đi về phía trước một bước. Một bước này, thế giới đại bất đồng. Chân trời liên tiếp sáng lên bốn cái điểm sáng, xa xôi tinh khung trong nháy mắt lập thành bốn tòa tinh lâu. Khương Vô Khí phát lông mày, Thế nhưng tụ lên xương lạnh, lấy hắn làm trung tâm. Ba bước bên trong, nhiệt độ thấp đủ cho đáng sợ. Ngay cả đạo kia đánh tới sắc bén, cũng giống như bị trì trệ tốc độ. Thậm chí hắn một đôi mắt, cũng bỗng nhiên kết xuất băng lăng, chiếu đến lưu quang bay quấn. Nhưng ở sau một khắc, băng lăng vỡ vụn, lông mày cùng tóc dài trên xương lạnh, như gặp nắng gắt hóa đi. Hắn giơ bàn tay lên, nghiêng đưa tại trên trán. Kia một chút đánh tới sắc bén, đã bị bao phủ ở bàn tay trong phạm vi. Tại thương bạch cao gầy năm ngón tay ở giữa nhảy, rõ ràng tiếng rít liên tục, có kinh khủng lực lượng, lại tựa như trong lồng điều, không thể được thoát. Kiều Nhị đứng ở nơi này cái bệnh yếu hoàng tử phía trước, bên tai nghe được, tựa như là triều tin đã tới. Đó là người kia tuôn trào như sông Hải huyết dịch. Trong mắt nhìn qua, mặt mày phát làn da đều ẩn hiện kim quang. Đó là thần lâm cường giả kim thể. Ngay tại trước mắt hắn, Khương Vô Khí một bước đã thần lâm. Ngoại lâu bốn cảnh giống như chưa từng tồn tại. Tinh lâu vừa mới đứng lên, cũng đã trở thành lịch sử. Từ ngoại lâu đến thần lâm thọ hạn lạch trời, dường như chẳng qua là một điều nhỏ khe nước, chỉ trị giá được hắn Khương Vô Khí đi phía trước bước dài như vậy một bước nhỏ. Một bước lúc trước hay là nội phù, một bước sau đó đã thần lâm. Hơn nữa khoát tay liền áp chế hắn bản mạng pháp khí. Này là bực nào hình thức thiên tư? Đây là cái gì hình thức quái vật? Người này không chết, tương lai trăm năm ngàn năm, làm sao tề như thế nào? Bởi vậy sinh kinh, bởi vậy sinh sợ, Kiều Nhị sớm tồn tại từ trí. Lúc này càng không chần chờ. Thân thể của hắn chợt bắt đầu vỡ vụn. Khí thế của hắn vô hạn bay vụt, tràn ra ngoài lực lượng quấy đến vân hải sôi trào. Rõ ràng thân thể của hắn đang không ngừng biến mất, nhưng dần dần có một loại xâm thiên nuốt cảm giác sợ hãi. Thôi chữ tại Thái Miếu lúc trước biểu diễn qua một lần. Sau lại Trương Vịnh tại Cửu trở về Hầu Linh Từ Trung lại đã dùng qua. Diệt hóa chi thuật, bình đẳng quốc chỗ độc hữu đó là liều mạng bí pháp. Cũng chỉ có bình đẳng quốc như vậy tổ chức, mới có nhiều người như vậy. Nguyện ý lấy loại này kinh khủng bí thuật liều mạng. Trước hết giết bản thân, lại cầu nhiệm vụ đạt thành. Kiều Nhị như vậy thần lâm cảnh tu sĩ, thọ hạn vượt qua 500, có vô hạn tốt đẹp khả năng, tại bất kỳ một cái nào thế lực cũng có thể có được trọng dụng. Có thể di động sử dụng diệt hóa chi thuật tới, nhưng lại cũng không có có một tí xúc động đung đưa. Vù vù vù, vân vụ sơn trên, nơi nơi có tu sĩ lên không trung thân ảnh, sạn đạo trên kinh khủng lực lượng dao động. Khuấy được vân vụ sơn đại trận ứng với kích mà phát. Kinh động thiên hương mây các siêu phàm tu sĩ. Cũng kinh động những thứ kia thân có siêu phàm lực lượng. Ân khách, nhưng là trong những người này, không có ai có thể đủ can thiệp thần lâm tầng thứ đại chiến. Là 11 điện hạ, ai dám tại lâm truy hành hung. Giận dữ mắng mỏ tiếng không ngừng vang lên. Chân chính phụ cận tự tìm đường chết. Lại không có một cái, một vị diệt hóa trạng thái xuống thần lâm tu sĩ. Người nào chặn đường không phải chết, duy chỉ có Khương Vô Khí chính mình một bước thần lâm. Ngăn trở Kiều Nhị nhất kích, vì tuần tra khu vực phụ cận cường giả thắng được thời gian. Điện hạ mà lại triệt thoái phía sau, Lệ Mỗ tới cũng, tam phẩm thanh bài bộ đầu. Vừa mới rửa thoát hiểm nghi thần lâm cảnh tu sĩ Lệ Hữu cứu. Lúc này từ xa đến gần, mắt thần mở ra, bỗng nhiên như kinh điện du không, mà ở Khương Vô Khí trước mặt, từ hai chân đi lên, một vị thần lâm cảnh tu sĩ cường đại thân thể, liền như vậy một tấc tấc vỡ vụn tải trong mây sạn đạo trên. Cẳng chân, đầu gối, bắp đùi, khoan bộ, thân thể một tấc tấc giảm bớt, Kiều Nhị khí thế lại một tấc tấc cất cao. Hắn 10 ngón tay giao cầm, phù hợp trước người, người khác sinh một kích cuối cùng, nhất định huy hoàng lộng lẫy. Tại như vậy thời khắc, Khương Vô Khí có động tác, Hắn cao gầy thương bạch năm ngón tay một cái hợp cầm. Cũng đã đem kia trong lòng bàn tay nhảy động sắc bén cầm diệt. Vậy hẳn là một cây chùy thù. Đáng tiếc đã hóa thành cho bụi. Tại Khương Vô Khí mở ra trong lòng bàn tay phiêu tán. Khương Vô Khí bàn tay cầm khép lại lại mở ra. Giống như là một đóa hoa mở quá trình. Tới đồng thời mở ra. Là một tòa hư ảo sơn. Mây mù lượn lờ. Sạn đạo bàn sơn. Lầu các tinh xảo. Vừa lúc vân vụ sơn. Kia sạn đạo chợt phóng đại. Hiện ra trong lúc một người bọc bạch hổ áo lông bệnh yếu nam tử. Hiện ra đối diện thân thể kia vẫn đang nhanh chóng vỡ vụn trong đó kiều nhi. Hiện ra không trung chính bay tới. Đã mở ra mắt thần thanh bài bộ đầu lệ hữu cứu. Đây thật là hoa nở. Từng bởi vì hàn độc vào mệnh mà không thể không dừng bước thần thông hạt giống. Tại Khương Vô Khí một bước thần lâm sau đó. Bây giờ đã nở hoa. Mà vị này từ trước đến giờ bệnh yếu trường sinh cung chủ. Chỉ đem tay một phen, kia trong mây sạn đạo, kia sạn đạo trên bình đẳng quốc thần lâm cường giả, kia đã bay gần thanh bài bộ đầu lệ hữu cứu, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thần thông, trưởng trung càn khôn, cách chương.